chấp trưởng thần quyền, chương 716-2, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, hả, gocchuyenaudio.com, khụ khụ, nhìn thấy bốn quỷ vương càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của mình, Diệp Dương Thành phải nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhắc nhở bọn họ không nên quá mức đắc ý. Nghe được tiếng ho khan của Diệp Dương Thành, lúc này bốn quỷ vương mới phục hồi tinh thần, mặc dù bọn họ đã thoát khỏi khống chế của Xích Mi Quỷ Đế, nhưng lại nạp mạng vào trong tay Diệp Dương Thành. Hy vọng hắn sẽ không giống như lão già kia. Âm Thủy Quỷ Vương từ từ thu liễm vui sướng của mình, sau khi âm thầm thở dài thật sâu, lúc này đưa mắt ra hiệu cho ba quỷ vương bên cạnh, quỳ xuống cung kính nói: "Tạ ơn cứu mạng của chủ nhân." Lúc trước Diệp Dương Thành đã sáp nhập một tia lực lượng tinh thần của mình vào trong linh hồn chi hạch của bốn quỷ vương trước mắt này, chỉ cần hắn hơi động một chút tựa hồ có thể dễ dàng đâm thủng linh hồn chi hạch của bọn hắn, trong nháy mắt lấy đi tính mạng của bốn quỷ vương trước mắt. Bởi vì một tia tinh thần lực lượng của Diệp Dương Thành đã được dung nhập vào linh hồn chi hạch khi sắp thành hình, có thể nói, cho dù bốn quỷ vương trước mắt tìm được chúng thần đứng đầu, cũng đừng mơ tưởng giữ được linh hồn chi hạch bóc tách lực lượng tinh thần linh hồn của Diệp Dương Thành ra khỏi linh hồn chi hạch của bọn họ. Đạo lý này Diệp Dương Thành dĩ nhiên hiểu được, cho nên chỉ bình thản gật đầu nói. Kết quả như thế nào? Âm Thủy Quỷ Vương là người đầu tiên mở miệng nói. Hồi bẩm chủ nhân, hiệu quả của huyết hồn hoa vượt xa khỏi dự liệu của thuộc hạ, mặc dù hiện tại chỉ là luyện lại linh hồn chi hạch nhưng phần lớn chỗ tốt huyết hồn hoa mang tới cũng đã phân tán đến khắp nơi trong linh thể của thuộc hạ, tin tưởng không bao lâu nữa, thuộc hạ có thể dễ dàng đột phá cảnh giới quỷ vương, chính thức tiến vào phạm vi quỷ đế. Ta cũng thế, Âm Thổ Quỷ Vương gật đầu tỏ vẻ tình huống của mình cũng giống như Âm Thủy Quỷ Vương. Ta cũng thế, sau khi Âm Thổ Quỷ Vương tỏ thái độ, Âm Kim, Âm Hỏa Quỷ Vương cũng lần lượt gật đầu, tình huống trước mắt của bốn quỷ vương không khác biệt bao nhiêu, đều chỉ cần một chút thời gian củng cố, là có thể thuận lợi bước vào cảnh giới quỷ đế, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả cấp vũ trụ. Chỉ có điều Diệp Dương Thành cũng không biết rõ phương thức phân chia cấp bậc linh thể, cho nên, sau khi nghe thấy lời nói của bốn quỷ vương này, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, hỏi. Chờ các ngươi tiến vào cảnh giới quỷ đế có phải có thể chống đỡ được với quỷ tiên hay không? Cái này, nghe được Diệp Dương Thành hỏi thăm, bốn quỷ vương không khỏi ngây ra một lúc, cúi đầu cân nhắc rồi một phen về sau, Âm Kim Quỷ Vương mới lên tiếng. Sợ rằng không được, lão già kia hơn 5.000 năm trước cũng đã bước chân vào cảnh giới quỷ đế đỉnh cấp, còn bốn người chúng ta. Cho dù trở thành quỷ đế cũng chỉ là quỷ đế sơ cấp nhất, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Dương Thành lại đột nhiên giơ tay lên chỉ về hướng đám người Dương Đằng Phi đứng bên cạnh hỏi. Nếu là bọn họ thì sao? Một người các ngươi có thể đối phó được mấy người? Bất kỳ một ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng. Âm Hỏa Quỷ Vương tràn đầy tự tin quay đầu nhìn về phía đám người Dương Đằng Phi đứng bên cạnh, chỉ có điều, lời kia mới vừa nói ra một nửa, giống như đóng băng, mạnh mẽ dừng. gocchuyenaudio.com Lại, hắn trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn khí thế của chín thần sử cấp 3 không biết mạnh mẽ hơn vừa rồi bao nhiêu lần, thất thanh kinh hô. Chuyện gì thế này, lệ quỷ, quỷ vương, quỷ đế có thể thông qua huyết hồn hoa đạt được thực lực tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là trong huyết hồn hoa ẩn chứa đại lượng năng lượng minh hà hấp thu từ trong minh hà, những năng lượng đến từ minh hà sau khi trải qua trung hòa của huyết hồn hoa, là có thể được quỷ vật dễ dàng hấp thu. Mà sau khi trải qua hấp thu năng lượng minh hà trong huyết hồn hoa, linh hồn chi hạch của quỷ vật sẽ trải qua một lần hoặc nhiều lần gây dựng lại, ngoài ra, linh hồn chi hỏa dưới sự cọ rửa của năng lượng minh hà sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa trực tiếp nhất chính là linh hồn chi hỏa sẽ lớn mạnh vô số lần. Nếu như so sánh linh thể của một con quỷ vương với một thùng nước như vậy, trước khi chưa trải qua cải biến của huyết hồn hoa, trong thùng nước chỉ chứa một tầng nước rất cạn, tầng nước nhợt nhạt này chính là linh hồn chi hỏa quyết định thực lực mạnh yếu của quỷ vương. Còn sau khi trải qua thay đổi của huyết hồn hoa, nước trong thùng nước có thể sẽ biến thành đầy 1/3, cũng có thể biến thành hơn nửa thùng, điều này có liên quan trực tiếp đến số lượng huyết hồn hoa sử dụng, huyết hồn hoa sử dụng càng nhiều, nước trong thùng nước sẽ càng nhiều. Nếu đợi đến khi thùng nước đầy nước, quỷ vương cũng đã biến thành quỷ đế đứng ở cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần được huyết hồn hoa cọ rửa một lần nữa, là có thể thay đổi kích thước của thùng nước, đồng thời thay đổi chất lượng chất lỏng trong thùng, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới này được đại đa số cường giả vũ trụ gọi là bán thần, bởi vì cường giả ở cảnh giới này đã bước một chân tiến lên con đường thành thần, chỉ cần có một miếng thần cách nữa là có thể hết sức thuận lợi hoàn thành lột xác, trở thành một vị thần chân chính. Quỷ vật tu luyện cần âm linh lực, mà cách dùng chủ yếu của âm linh lực chính là dung nhập vào trong linh thể, sau đó bọn họ cần dùng linh hồn chi hỏa hấp thu âm linh lực ngoại giới, chuyển làm lực lượng của bản thân, cái này giống như một quá trình gia công từ nguyên vật liệu đến thành phẩm. đối với thần sử cấp 3 như đám người Dương Đằng Phi, bất luận cấp bậc cao thấp đều không thể thoát khỏi hạn chế của hai chữ linh thể, mà trong phạm vi lớn, trên thực tế linh thể chính là quỷ hồn, chỉ có điều hình thức tồn tại của bọn hắn tồn tại khác biệt nhất định đối với quỷ vật mà thôi. Trong đó khác biệt lớn nhất chính là các quỷ vật tu luyện linh hồn chi hỏa là thông qua hấp thu âm linh lực cường đại linh thể của mình, đồng thời lôi kéo linh hồn chi hạch tiến hóa để đạt tới mục đích gia tăng linh hồn chi hỏa. Còn các thần sử dưới sự thay đổi của Diệp Dương Thành lại bỏ qua âm linh lực, ngược lại thông qua hấp thu linh lực đạt tới mục đích tăng cường thực lực bản thân. Nhưng bất kể biến hóa như thế nào, các thần sử cũng có thể khẳng định chắc chắn rằng, bất kể bọn hắn hấp thu linh lực hay là âm linh lực đều không thể thay đổi sự thật bọn họ là linh thể. Vì vậy, thứ có thể sinh ra chỗ tốt với quỷ vật như huyết hồn hoa, sau khi Dương Đằng Phi dung luyện hấp thu, cũng đồng dạng tăng cường thực lực của hắn. Sau khi phát hiện ra tình huống này, Diệp Dương Thành không có chút do dự quyết. gocchuyenaudio.com, định rất nhanh lấy ra 2.700 gốc cây huyết hồn hoa, phân phát cho 9 thần sử cấp 3, để bọn họ dung luyện hấp thu. Cách chương.